từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 595, siêu thị đồ điện gia dụng. Góc truyện audio.com. Cách đó 2 mét, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng trên tầng 2 của tòa nhà, hai tay đốt túi quần, đứng trước cửa sổ, nhìn cửa nhà Lục Tam Phong. Ông đang nhìn cái gì vậy? Một người phụ nữ có ngoại hình đẹp và dáng người tốt đi tới. Sân của lão già, người đàn ông đưa mắt ra hiệu, và nói. Vài ngày trước dì hai ở sân trước đã nói chuyện với người phụ nữ đó, với giọng điệu to tát nghe nói đó là một công việc kinh doanh lớn. Tối qua tôi đã ăn cơm với ông ta. Ông ta không thể ở trong sân này và đã cho thuê nó. Vậy thì sao? Người phụ nữ bối rối hỏi. Làm sao? Người đàn ông cười khinh khỉnh. Họ đã nói họ có tiền cho nên thuê một ngôi nhà ở đây. Người phụ nữ cho biết mình có thai, cô ấy xinh đẹp và cũng không làm bất cứ điều gì cả ngày dài, có lẽ họ có rất nhiều tiền. Ông đang suy nghĩ lung tung cái gì? Người phụ nữ thở dài bất lực. Tại sao? Nhìn vẻ đẹp của người ta, xem lại tôi đi. Người đàn ông thu mắt lại và nói. Tú Ngọc Nhi, để tôi nói cho cô biết, trong con hẻm này, chúng ta là người còn lại lẫm sao? Có chuyện gì với đám nhân viên bên cạnh không phải đều hỏi qua chúng ta sao? Người phụ nữ tên Tú Ngọc Nhi gật đầu nói. Đúng vậy, cô là người trẻ tuổi và có triển vọng nhất trong con hẻm này, người đã về hưu hay cán bộ cũ của tập đoàn bưu điện thì phải cho cô mặt mũi. Người đàn ông lộ rõ nét mặt tự hào. Điều tự hào nhất trong cuộc đời là làm lại từ đầu. Năm 30 tuổi anh thoát ra khỏi thế giới cũ và kết hôn với cô gái mình yêu thích. Con hẻm này đầy dãy tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây 2 tầng, có thể đủ tiền để sống trong ngôi nhà này, hiện tại đã thể hiện một đẳng cấp. Sau Giang Hiểu Nghi về đây cô như trở lại phố thị, ngày nào cũng phải đi dạo phố, ngõ hẻm nào cũng có đám hàng xóm tụ tập cùng nhau tán gẫu, cũng trò chuyện rôm rả với mấy ông bà. Đôi khi lời nói tiết lộ vô số thông tin, hoặc những hiểu biết mà người bình thường khó có được. Con người vốn không phải người phân cao thấp, cộng thêm Trương Phượng Tiên nhiệt tình, ở nhà mua quá nhiều đồ sẽ ra ngoài tặng, điều này khiến uy tín gần đây có chút cao. Vài ngày trước một người chủ cũng nói, nếu Giang Hiểu Nghi là không muốn làm việc cô cũng có thể đến liên đoàn phụ nữ đường phố. Mọi người có thể tin tưởng cô, đặc biệt là về mặt tiền bạc. Tú Ngọc Nhi là một người phụ nữ thông minh, nhìn thoáng qua cô là có thể nhìn ra suy nghĩ của người đàn ông của mình, nhưng cô ta cho rằng Giang Hiểu Nghi quá tự cao. Anh là một người đàn ông, để tôi đến. Tú Ngọc Nhi nhìn anh ta. Chấm, Giang Hiểu Nghi nhìn theo thời gian đã đến chưa theo logic mà nói, Lục Tam Phong cũng nên trở về, ô rau trong sân trồng đủ loại rau, cà chua, cà tím, ớt xanh và các loại cành lá xum xuê trông giống như cuộc sống nông thôn nơi yêu thích của Giang Hiểu Nghi, trong sân là vườn rau này, cửa mở ánh mặt trời như thiêu đốt đất trời, Giang Hiểu Nghi đứng ở cửa nhìn về phía ngã tư ánh mắt đầy lo lắng. Trương Phượng Tiên bước ra nói, trở về đợi đi, trời nắng to như vậy, đứng sẽ say nắng, hiện tại chị đang mang thai. Anh ấy chưa về sao, có phải quên địa chỉ không? Trương Phượng Tiên lo lắng nói. Máy nhắn tin trên người anh ấy không có, chúng ta nên ra sân bay đón, có lẽ nên giao cho đầu to thôi. Anh ấy biết địa chỉ, cho dù không biết anh ấy cũng có thể quay lại nhà máy. Giang Hiểu Nghi nâng cánh tay đỡ cô và nói. Góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, anh ấy có thể đã đến làm việc từ sân bay, do đó cũng không thể bị đi lạc được. Em sẽ quay lại và gọi đến quầy lễ tân công ty cho anh ấy. Giang Hiểu Nghi đang định quay lại sân đang nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc taxi xuất hiện trong tầm mắt cô, Giang Hiểu Nghi ngạc nhiên thích thú. Anh về rồi, anh ấy đã trở lại. Cô vui mừng như một đứa trẻ, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, Trương Phượng Tiên đứng sang một bên sững sờ, người lớn như vậy thế nhưng lại thuần khiết vui vẻ, niềm vui sướng phát ra từ sâu thẳm trái tim cô đã tràn khắp khuôn mặt. Giang Hiểu Nghi tự hỏi bản thân, nếu cô không làm được cô cũng không thể biến cả thế giới của mình thuộc về Lục Tam Phong. Nắng to như vậy còn đứng ở cửa làm gì? Lục Tam Phong đẩy cửa xe bước xuống, nhìn về phía Giang Hiểu Nghi nói. Trở về nhà đi, Giang Hiểu Nghi đi tới Lục Tam Phong, gương mặt trầm ngâm, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, cô xấu hổ như một cô bé. Làm sao vậy? Lục Tam Phong thấy cô lâm vào tình cảnh như vậy, không khỏi hỏi cô. Làm sao vậy? Nhìn em như chim cút, anh mới như chim cút. Giang Hiểu Nghi nhìn anh nói. Em nhớ anh không thể nói cho em mấy câu sao? Em đang mang thai đó, anh phải nói mấy câu tốt đẹp cho em chứ. Tốt sao? Lục Tam Phong suy nghĩ một lúc. Em thật tuyệt, hết rồi à? Giang Hiểu Nghi ngạc nhiên hỏi. Vợ à, vợ ơi. Lục Tam Phong quay lại và cầm vali thanh toán tiền vé, quay người nắm lấy tay Trương Phượng Tiên nói. Bên ngoài nóng quá, đừng say nắng, trở về nhà đi. Như Lan chạy ra hỏi Lục Tam Phong. Ba mua gì cho con? Búp bê, về nhà cho con xem. Lục Tam Phong vừa nói vừa liếc nhìn sân, anh nói. Sân này tốt lắm, trồng được một vườn rau tốt hơn một tòa nhà rất nhiều. Chị Hiểu Nghi thuê vườn rau này vì yêu thích, Trương Phượng Tiên giải thích ở bên cạnh. Một đám đông bước vào ngôi nhà thức ăn, đã nấu chín và dì Lưu Chu Nhan đã bày trên bàn, ngôi nhà không thể nào kể hết được sự phấn khích. Một con chó lông dài ngồi xổm trên bậc cửa trông như một cây lau nhà, cái lưỡi thè ra. Con chó mà Như Lan nhặt nó từ bên ngoài về cho nó ăn mỗi ngày và chăm sóc nó rất chu đáo. Mấy ngày nay ốm nghén có đỡ hơn chút nào không? Lục Tam Phong nhìn Giang Hiểu Nghi hỏi, hai đời này anh chưa từng trải qua. Mặc dù được gọi là ba rất nhiều nhưng ngay khi anh vừa mở mắt đã xảy ra chuyện. Đã gần tháng 8, hai tháng phản ứng ốm nghén cũng đã qua. Trương Phượng Tiên ngồi xuống và nói, làm thế nào để hai vợ chồng chị có thể chịu đựng được như vậy? Trương Phượng Tiên luôn mong đợi, nhưng thật ra ngồi ở trước mặt bọn họ, không biết nên nói cái gì. Giang Hiểu Nghi là lần đầu tiên mang thai, Lục Tam Phong cũng là lần đầu tiên chăm sóc người mang thai. Bác sĩ nói như thế nào? Lục Tam Phong hỏi, vừa rồi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói mọi chuyện vẫn bình thường, bởi vì cảm xúc hơn, em đã kê rất nhiều loại thuốc bảo vệ thai nhi. Giang Hiểu Nghi nhìn Lục Tam Phong nói, đứa nhỏ này tên là gì, anh có muốn đặt tên trước không? Đặt tên bây giờ sao? Lục Tam Phong nói, còn sớm, chúng ta nên nói chuyện này sau khi em sinh xong. Trương Phượng Tiên ở bên cạnh có chút bất mãn, nói. Nhất định phải sinh ra mới đặt tên sao, đặt từ trong bụng cũng khó quá, không kham nổi, tôi có thể làm mẹ đỡ đầu, cứ gọi nó là Lục Hữu Tài, rất oai phong. Đi đi, Lục Tam Phong chán ghét một hồi. Cô đặt như vậy thật không xứng. Lục Thiếu Du, gocchuyenaudio.com. Trương Phượng Tiên cười cười, hướng về phía Giang Hiểu Nghi nói. Em cảm thấy chị đặt tên này còn không tốt bằng em. Giang Hiểu Nghi lẩm bẩm, tên Thiếu Du là con trai hay con gái? Sau chuyến đi này, anh không đi đâu nữa chứ? Giang Hiểu Nghi nhìn Lục Tam Phong đầy mong đợi. Không, sau khi anh đi ra ngoài, tất cả các hoạt động của chuyến công tác đều bị hủy bỏ, và không thiếu thời gian phát triển. Cho nên lần này ở nhà để sống cùng em, anh sẽ đi làm trong nhà máy và mỗi ngày sẽ trở về nhà ăn tối với em. Lục Tam Phong nghiêm túc trả lời. Không có thương mại quốc tế, nó đã mở rộng rồi sao? Không phải anh nói rằng chuyến đi này là để kiểm soát tập đoàn tư bản Trần Thị sao? Có vẻ như nó vẫn chưa hoàn thành, Trương Phượng Tiên nói, Lục Tam Phong thở dài, như thế anh gặp phải vấn đề, Chu Nhan đã lấy món cuối cùng đến, các món ăn được dọn lên, và mọi người bắt đầu ăn. Các anh gặp sự cố rồi à, Giang Hiểu Nghi quan tâm. Không sao đâu, nhưng tốc độ quá lớn và cần phải chậm lại. Sản phẩm của chúng ta không dễ bán ra quốc tế và các cổ đông của chúng ta cũng không ủng hộ. Giờ ra quốc tế, chúng ta đã hình thành quy mô và công nghiệp hóa cho nên bước tiếp theo là tập đoàn hóa. Đầu tiên, là chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Lục Tam Phong tiếp tục dùng bữa. VCD hiện tại là một trụ cột quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp. Người ta nói rằng thế hệ mới của WePort có thể sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay. Bây giờ nên mở rộng dòng sản phẩm và hình thành ma trận sản phẩm. Cách chương.